Vũ Luyện Niên Phong, chương 1862. Chủ ý không tồi, gocchuyenaudio.com. Đối với Dương Khai, Lê Nặc vẫn rất có hảo cảm, cũng không đơn giản vì lần đầu gặp hắn mang lại cho nàng cảm giác bình dị gần gũi mà càng vì lời nói đêm đó. Lê Nặc lúc đó liền hiểu người lén truyền âm cho mình chính là Dương Khai. Cho nên trong lòng nàng đã sớm coi Dương Khai như người của mình. Hiện tại thấy hắn ra giá sao còn có thể do dự, chỉ chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, xác định giá tiền đã rồi nói sau. Đồng thời trong lòng nàng cũng ảo não vạn phần, nếu sớm biết Dương Khai có ý với vật này thì không cần lấy ra đấu giá nữa, trực tiếp đưa hắn là được. Nhưng dù vậy cũng không sao, đợi sẽ tự mình đem toàn bộ thánh tinh trả lại là được, cũng không thể để người mình chịu thiệt. Các loại ý nghĩ thổi qua trong đầu, Lê Nặc miệng không ngừng nghỉ. 6.000 vạn lần thứ nhất, 7.000 vạn, Lê Nặc còn chưa nói hết đã liền có giá mới. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu hướng nhìn một bên, phát hiện người báo giá lại là đại trưởng lão Công Tôn Lương thì không khỏi nhíu chân mày. Trong phòng giáp số 5, Dương Khai cũng dương mày hơi có chút cảm giác ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hắn liền báo giá mới. 1 ức, ô, bên trong đại sảnh các võ giả lần nữa chấn động. Thường ngày tham gia hội đấu giá hiếm thấy có vật đấu giá tới ức xuất hiện, nhưng hôm nay ở đây trong phòng đấu giá thông thiên, 3 vật đấu giá cuối cùng đều đạt tới tiêu chuẩn này, viên hư vương đan kia cũng được đấu giá tới con số kinh người 10 ức. Vật liệt luyện khí không biết này cũng đã qua cửa ức, hơn nữa lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu. Trong nhất thời tinh thần mọi người phấn chấn, hai vị cường giả hư vương cảnh đối chọi bất kể là so về thực lực hay tài lực đều là vô cùng kinh tâm động phách, bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ dịp hay như này. Dương Khai vừa dứt lời bên kia Công Tôn Lương liền mặt không đỏ tim không đập mạnh mở miệng nói. 2 ức, mọi người đều trợn mắt há mồm, trong lòng chấn động mãnh liệt. Công Tôn Lương hôm nay tham gia cạnh tranh đấu giá 2 món đồ, mỗi lần tăng giá đều là lớn lối như thể không bị cản trở, dường như không chút coi đối thủ ra gì. Đây cũng không phải đấu giá bình thường mà là lấy tài lực đè người. Nghĩ tới đây không ít người lộ ra thần sắc như có điều gì đó suy nghĩ. Không biết vị đại nhân trong phòng giáp số 5 kia đắc tội đại trưởng lão như thế nào, lại chọc đại trưởng lão đối phó hắn như đối phó với nhị công tử. Ha ha, đại trưởng lão quả nhiên tài lực hùng hậu, tại hạ bội phục. Trong phòng Bao Dương Khai cười nhạt một tiếng, cũng không có hạ giọng cho nên lời của hắn làm mọi người trong đại sảnh đều nghe rõ. Vị bằng hữu này quá khen, chỉ có 2 ức thánh tinh mà thôi, với thân phận bằng hữu chẳng lẽ còn để ý hay sao? Tới cảnh giới này của ta thánh tinh đã là vật vô dụng. Công Tôn Lượng không mặn không nhạt đáp lời. Đại trưởng lão nói phải. Dương Khai một bộ dạng đồng ý. Đã vậy thì, thanh âm của hắn hơi dừng một chút làm tất cả võ giả bên trong đại sảnh đều nghiêng người vỉnh lỗ tai lên như muốn nghe rõ hơn. 5 ức đi, lời vừa nói ra bên trong đại sảnh lần nữa sôi trào, mỗi người đều trợn trừng mắt xung quanh mờ mịt như thể mình đã nghe được điều. gocchuyenaudio.com Gì thật khó tin, đại trưởng lão tăng giá đã đủ ác rồi nhưng người này so với đại trưởng lão còn ác hơn. Người này rốt cuộc có lai lịch gì lại dám đối đầu với đại trưởng lão trắng trợn như vậy, chẳng lẽ hắn không biết chữ từ viết như thế nào? Trên đài cao đôi mắt đẹp của Lê Nặc tràn đầy thần sắc bất an, âm thầm ảo não sao mình lại đem vật này ra đấu giá, bây giờ thì hay rồi chọc vị đại nhân kia đối địch với đại trưởng lão, không biết lát nữa phải thu xếp như thế nào, chuyện này nếu xử lý không tốt sẽ là tai ương ngập đầu. Nàng trong lòng sầu lo đồng thời lặng lẽ truyền âm cho Xuân Di, dặn dò nàng thời cơ hành xử. Trong phòng giáp số 1 thanh âm của Công Tôn Lương ung dung truyền ra. Bằng hữu, ngươi nhất định ra giá 5 ức, Dương Khai cười ha hả thế nào? Đại trưởng lão chịu bỏ 10 ức thánh tinh mua một viên hư vương đan không có tác dụng gì, bổn tọa dùng 5 ức mua vật liệu luyện khí này lại có gì không thỏa? Công Tôn Lương hừ lạnh một tiếng. Dương Khai trước mặt lão tự xưng bồn tỏa làm tâm tình lão vô cùng khó chịu, hơn nữa lần trước để Khương Trường Phong đi mời Dương Khai mà đối phương không hề nể mặt cho nên khẩu khí lão lạnh xuống. Ngược lại cũng không có gì không ổn, chỉ sợ các hạ ra giá sảng khoái tới lúc không có khả năng chi trả. Việc này không nhọc tới đại trưởng lão quan tâm, Dương Khai khẽ cười một tiếng, đại trưởng lão có thể chi trả 10 ức thánh tinh, bồn tỏa cũng có thể. Ý hắn có hàm ý, Công Tôn Lương trong lòng không thoải mái không chút do dự nói. 6 ức, 10 ức, Dương Khai không chút nào thối lui. Vài ba câu giá tiền đã đổi kịp viên hư vương đan, chẳng những làm người ta có cảm giác vô cùng khiếp sợ, lại cũng tương đương tức cười. Trên đời này lại có thứ gì có thể giá trị 10 ức? Hư vương đan không đáng giá, vật liệu luyện khí kia không đáng giá, chỉ có thể diện mới đáng giá nhiều đến vậy. Công Tôn Lương trong mắt lóe hàn quang, đang lúc chuẩn bị tăng giá nữa thì phòng giáp số 2 bỗng truyền tới tiếng Tử Vô Cực khẽ cười. Hai vị đều là người tài lực hùng hồn, Vô Cực cảm thấy bội phục sâu sắc, chỉ là đại trưởng lão người vừa rồi mới tiêu 10 ức thánh tinh còn có năng lực tăng giá nữa sao? Tử Vô Cực lúc này trong lòng không khỏi sảng khoái, vừa rồi hắn bị Công Tôn Lương đè đầu, Hư Vương Đan cũng không có phần mình nên tâm tình tự nhiên có phần buồn bực, thời khắc này thấy Dương Khai ra mặt đấu chọi gay gắt nên không thể thờ ơ lạnh nhạt bèn đứng ra trợ trận cho Dương Khai. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của mình, Tử Vô Cực trong lòng nghĩ rất rõ ràng, hơn nữa Dương Khai cũng chính là người hắn muốn lôi kéo, làm sao để hắn một mình tác chiến, thời khắc này chính là lúc lấy lòng, cho nên hắn không kiêng kỵ gì mà nói. Lão Phu có thể trả hay không nhị công tử không cần quan tâm. Công Tôn Lương thần sắc hung ác nham hiểm, khẩu khí lạnh lẽo. Vô Cực tất nhiên là không có quyền can thiệp vào việc riêng của đại trưởng lão, chỉ có điều giờ này phụ thân và đại ca không ở Từ Tinh, đại trưởng lão thống soái Từ Tinh, mỗi tiếng nói hành. gocchuyenaudio.com, động không chỉ quan hệ tới mình đại trưởng lão mà là thành tín cùng danh dự của cả ta và Từ Tinh. Lúc trước lão nhân người đấu giá Hư Vương Đan rốt cuộc có 10 tỷ thánh tinh để trả không cũng không ai thấy được. Tất nhiên Vô Cực rất tin nhân phẩm của đại trưởng lão, tất sẽ không có gì hoài nghi, nhưng trong đại sảnh này có hơn 1.000 võ giả, khó bảo toàn có chút người sẽ không cẩn thận lấy giả tiểu nhân để đo lòng quân tử, hiện tại chỉ sợ còn đang hoài nghi đại trưởng lão người ỷ thế hiếp người cưỡng đoạt Hư Vương Đan. Càn rỡ, Khương Trường Phong giận dữ hét. Vừa rồi 10 ức thánh tinh kia có trả hay không Lê Nặc cô nương biết rõ, chuyện này đã có Lê Nặc cô nương tự mình chứng thực, nhị công tử lúc này còn bàn tới chuyện này là có ý gì? Ha ha, bát trưởng lão nói phải, vậy coi như là 10 ức thánh tinh vừa rồi đã trả rồi. Tử Vô Cực cười ha ha, cái gì gọi là coi như? Khương Trường Phong sắc mặt tối sầm, chỉ có điều chuyện gì cũng có một không có hai. Tử Vô Cực không nhìn thẳng Khương Trường Phong nói tiếp. Đại trưởng lão nếu đại diện cho Từ Tinh vậy chúng ta cũng không thể luôn bị hiểu nhầm mới được, bằng không Từ Tinh ta không có danh dự có thể nói. Đại trưởng lão dưới một người trên vạn người, lời nói hành vi đều là làm gương cho Từ Tinh ta, cũng sẽ không hy vọng có chuyện như vậy xảy ra. Trong phòng giáp số 1 Công Tôn Lương ánh mắt híp lại, đợi Tử Vô Cực nói xong mới thản nhiên nói. Vậy theo nhị công tử thấy lão phu phải làm thế nào mới có thể thủ tín, còn xin nhị công tử dạy ta. Không dám không dám, đại trưởng lão nghiêm trọng. Tử Vô Cực vội vàng khiêm tốn một phen, chỉ có điều việc đã đến nước này, muốn đấu giá nữa dù sao cũng phải lấy ra thứ gì đó mới được. Ha ha, hay là như này đi, hai vị báo giá tiếp thì liền đem thánh tinh đặt tới trên đài, như vậy cũng ngăn được bên kia thoải mái ra giá, miễn cho danh vọng của Từ Tinh bị vần đục. Tử Vô Cực lời nói như có dao, Công Tôn Lương nghe mà căm tức, lão hướng về phía Khương Trường Phong nháy mắt ra dấu, người này tâm lĩnh thần hội quát. Chê cười, trên đời này sao lại có cách đấu giá như vậy? Biện pháp này không tệ, Dương Khai cười ha hả cắt ngang lời Khương Trường Phong, trong lúc nói chuyện cũng dùng thần niệm áp chế qua làm Khương Trường Phong không thể mở miệng. Ta không có ý kiến gì, nếu đã muốn đấu giá cũng không thể ra giá lung tung, ta cũng sợ bị oan đại đầu, Vô Cực công tử quả nhiên tâm tư nhạy cảm. Vị đại nhân này quá khen, Tử Vô Cực tâm hoa nộ phóng, vừa trả lời vừa lặng lẽ truyền âm cho Dương Khai. Đại nhân, Vô Cực ở đây có 6 ức thánh tinh, nếu đại nhân cần, Vô Cực nhất định toàn lực tương trợ. Không cần, ý tốt của nhị công tử, Dương mỗ tâm lĩnh. Dương Khai vừa hồi âm vừa nói, không biết ý của đại trưởng lão thế nào, Công Tôn Lương trong lòng căm tức nhưng giờ này đâm lao đành phải theo lao nên không thể không nói. Được, lão phu chấp nhận cách này, lão là Từ Tinh đại trưởng lão, dám so tài lực với lão ở Từ Tinh, đây quả thực là không tự lượng sức. Hai vị đại nhân nếu đã đồng ý, vậy ta liền. gocchuyenaudio.com Cả gan, Lê Nặc âm thầm thở ra một hơi, tuy không khí bên trong phòng đấu giá còn ngưng trọng vạn phần nhưng tối thiểu đã không có dấu vết vung tay, nàng nhìn về chỗ Dương Khai nói. Vị đại nhân này vừa rồi ra giá 10 ức, thánh tinh ta không có nhiều như vậy. Dương Khai trả lời, không có nhiều thánh tinh như vậy ngươi cũng dám ra giá, ha ha, đây là ngươi mới vừa ra giá lung tung rồi chứ. Khương Trường Phong cười ha ha. Bát trưởng lão, người ta chỉ nói không có nhiều thánh tinh như vậy, cũng không nói không có năng lực chi trả à, vị đại nhân kia chẳng lẽ không có thứ vật phẩm quý trọng khác. Tử Vô Cực lúc này vẫn tranh thủ, nhị công tử nói không sai, Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, thánh tinh ta không có nhiều như vậy nhưng có thể dùng những thứ đồ khác thay thế thánh tinh, Lê Nặc cô nương, cũng không biết như vậy có vi phạm quy định hay không. Không có, phòng đấu giá thông thiên ta có thể chấp nhận những vật phẩm khác có giá trị tương ứng. Lê Nặc nghiêm mặt nói, được vậy cô xem cái này, Dương Khai vừa nói vừa thuận tay đưa ra một bình ngọc dưới sự khống chế của Thánh Nguyên, bình ngọc tinh chuẩn hướng trên đài bay tới. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm bình ngọc đều tò mò đan dược bên trong là gì, có thể có giá trị 10 ức thánh tinh. Lê Nặc nghi ngờ nhận lấy, mở nắp bình nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền biến sắc cả kinh kêu lên. Đây là hư vương đan, cách chương.